Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày mùng 1 hôm nay. Như vậy, chúng ta cũng đã chính thức bước sang một năm âm lịch mới, năm 2024. Và buổi tối hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới, xin được kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn bình an, công việc luôn thăng tiến. Xin kính chúc quý vị có những giờ phút đón một năm mới bên người thân, bên gia đình thật là ấm áp. Xin được kính chúc quý vị cả một năm mới luôn luôn gặp những điều may mắn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên trong năm âm lịch mới 2024. Hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí của tác giả Du Phong Vân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không nhịn được cảm giác buồn nôn, Tiểu Âm nhăn mặt, ghét bỏ mà cảm thán. Xấu thật sự đó, mày có tin tao nhai đầu của mày không? Quỳnh Nhi bị trói thế nhưng vẫn còn ngoan cường lắm. Nghe Tiểu Âm hù dọa, nó liền giở giọng thách thức. Tao không sợ, mày chỉ là một người bình thường, mày không ăn được tao. Nhìn thái độ ngông cuồng này của Quỳnh Nhi, Tiểu Âm thực sự muốn đánh cho nó một trận. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mới tí tuổi đang muốn trèo lên đầu của cô nhóc còn xấu tính. Tiểu Âm cũng không định sẽ dọa Quỷ Nhi, có điều tính khí của nó khó ưa, có phải gia uy nó mới sợ được. Xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, một luồng khí đen cực mạnh từ người của cô tàn ra, dọa cho Quỷ Nhi run rẩy tới mức biến dạng hình thù. Đừng có đùa, âm khí trên người của Tiểu Âm là âm khí cực đại, là loại âm khí thuần khiết nhất của tạo hóa. Bọn quỷ cấp thấp nhìn thấy đều rất sợ. Nếu như âm khí từ người của Tiểu Âm tỏa ra quá mạnh, có khi còn hút quỷ hồn của bọn quỷ yếu ớt hòa lẫn vào bên trong, khiến cho quỷ hồn của bọn chúng bị nghiền nát, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Có điều Tiểu Âm không phải là người tu đạo, vậy nên âm khí cường đại trong cơ thể của cô mặc dù rất đặc biệt, thế nhưng đối với cô âm khí này lại là thứ vô bổ. Chưa kể tới việc cô còn phải tìm cách áp chế âm khí này, nếu không tính mạng của cô sẽ bị nguy hiểm. Chiếc nhẫn trên tay của cô chỉ là biện pháp áp chế âm khí tạm thời, cô không thể dựa mãi vào nó, vậy nên bắt buộc cô phải tới Lâm gia mạo hiểm một chuyến. Lâm gia có thứ có thể áp chế toàn bộ âm khí trên người của cô, mà thứ đó chỉ chủ mẫu của Lâm gia mới có được. Quỷ Nhi nhìn thấy âm khí cường đại từ người của Tiểu Âm tỏa ra, nó vô thức sợ hãi, quỷ hồn co rúm lại, còn tròn như là một cục máu, run rẩy không cách nào khống chế được. Hai mắt của nó rút lại còn như hạt nhãn, thái độ hống hách biến mất, thay vào đó là run rẩy kêu cứu van xin. Chị tha cho em, chị đừng ăn em xin chị. Tiểu Âm vẫn chưa thu âm khí này, cô đặt cốc kem xuống đất, sau đó thì nghiêm giọng hỏi. Biết sợ chưa? Còn dám thách thức tao nữa không? Quỳnh Nhi sợ đến run cầm cập, giọng của nó run rẩy, vừa nói nó vừa mếu. Em biết sợ rồi, em không dám nữa, chỉ tha cho em, chỉ xinh đẹp rộng lượng tha cho em. Hai chữ xinh đẹp làm cơn giận của Tiểu Âm dịu xuống một chút, cơ cũng không muốn đã mất thời gian. Vậy nên sau khi giao uy dọa cho Quỳnh Nhi sợ, cô liền thu lại âm khí, cũng đồng thời xoay nhẫn cho thật chặt vào ngón tay. Làm xong, cô lúc này mới nhìn tích Quỷ Nhi đang có rúm run rẩy, cô khoanh tay trước ngực rồi chất vấn hỏi. Nói, mày ám theo cô gái kia để làm gì? Mày có ý đồ gì chứ? Quỷ Nhi vẫn còn run rẩy, có điều nó đã bớt sợ hơn vừa rồi, lúc này cũng đã quen lại bộ dáng ban đầu. Hai mắt chố nhìn Tiểu Âm, nó nói trong biểu cảm hoảng sợ kèm theo một sự đề phòng. Chị nói bà ta đúng không? Chị hỏi tại sao em lại theo bà ta? Tiểu Âm nhíu mày, cô liền tò mò hỏi. Bà ta? Mày nói Nhã Kỳ là bà ta? Người ta vẫn còn trẻ, đã già đâu mà gọi là bà? Quỳnh Nhi khi nghe nhắc đến Nhã Kỳ, thần sắc của nó đột nhiên liền trở nên căm hận. Nó liền tức giận rồi nói. Nhưng mà bà ta là mẹ của em gọi bà ta là đúng mà. Sao? Mày nói Nhã Kỳ là mẹ của mày? Cái đầu của Quỷ Nhi gật thật mạnh, xém chút nữa văng luôn cả con ngươi ra ngoài. Nó nói chắc nịch, nghe qua rất ai oán. Phải, bà ta là mẹ của em. Em đi theo bà ta là đúng mà. Em có làm gì sai đâu. Bà ta không thương em, bà ta bỏ em. Em phải ám lấy bà ta. Phải ám lấy bà ta. Chuyện này đúng thật làm cho Tiểu Âm có chút ngỡ ngàng. Cơ cũng không nghĩ tới chuyện Quỷ Nhi này lại là con của Nhã Kỳ. Nếu lời của Quỷ Nhi là đúng thì chuyện Quỷ Nhi đi theo ám Nhã Kỳ là hoàn toàn không có gì nghi ngờ. Thế nhưng mà một cô gái với dáng vẻ thuận lương, kiểu diễm như Nhã Kỳ mà lại làm ra cái chuyện này, thực sự là không thể tin được. Quỷ Nhi như là sợ Tiểu Âm sẽ không tin, nó liền gạt qua cơn sợ hãi. Nó hết sức cố gắng để giải thích. Chỉ tin em đi, bà ta là mẹ của em. Tại vì bà ta bỏ em mà tâm còn trách móc em, vậy nên em mới đi theo ám bà ta. Nếu như bà ta có hối hận, có sự dây dứt dày vò, vậy thì em đã không biến thành quỷ như vậy. Chỉ tin em đi, em không phải là quỷ hại người vô cớ đâu. Thái độ thành thật, lời nói rõ ràng có chút sợ hãi, cũng rất có chút hận ý. Quỷ Nhi lúc này sợ Tiểu Âm không tin lời của nó, nó phải gân cổ lên để giải thích. Mặc dù bộ dạng làm quỷ của nó rất xấu, thế nhưng mà trông nó lúc này lại khá là đáng thương, cũng trông rất là tội nghiệp. Có thể trước đây nó chỉ là một oan hồn bị bỏ rơi, sau khi chết liền đi theo người thân thiết nhất với nó chính là Nhã Kỳ. Đó cũng chính là mẹ ruột của nó. Sau đó trải qua một quãng thời gian gom góp hận ý, nó liền biến thành quỷ, là một quỷ nhi tu vi thấp tới đáng thương. Suy cho cùng thì quỷ nhi này cũng chỉ là một đứa nhỏ sơ sinh, nó đáng thương hơn là đáng trách. Lòng xót thương đồng cảm lại dâng lên. Tiểu Âm nhìn Quỷ Nhi bằng một ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Cô nhíu mày không biết cách an ủi lắm, cho nên chỉ có thể động viên. Kèm theo đó là một lời giải thích cho Quỷ Nhi có thể hiểu quy luật của nhân quả luân thường. Được rồi, chị tin em. Tin em không phải là quỷ thích hại người vô cớ. Nếu đúng như vậy, những gì em vừa nói thì Nhã Kỳ, mẹ của em, cô ấy thực sự là đáng trách, đã bỏ rơi em lại còn mắng em. Như thế là đang tích nghiệp báo vào người. Nhưng mà dù có như vậy, em cũng không nên biến thành quỷ rồi ám theo mẹ của em như vậy. Đây không phải là hành động đúng đắn đâu bé con à. Ông ngoại chỉ từng nói trên thế gian này vẫn luôn tồn tại luật nhân quả. Em không phải lo là mẹ em sẽ không hại nhận quả báo của mình. Có thể là em không biết, nhưng mà mối quan hệ giữa con người với nhau lúc nào cũng tuân theo một quy luật nhất định. Đó được gọi là luật nhân quả. Kể cả là giữa người với quỷ hay là giữa quỷ với quỷ. Nếu mà nhân quả luân hồi nhân sinh chỉ là một phần nhân quả mà thôi. Hơn nữa nếu em cứ mãi biến thành quỷ rồi ám mẹ em như vậy đó, vậy thì em sẽ bỏ qua cơ hội duy nhất được đầu thai chuyển kiếp. Bé con à, kiếp này em đã chịu tổn thương nhiều như vậy. Nếu ám theo mẹ em đến chết, vậy thì em sẽ mãi mãi không thể đầu thai được đâu. Quỷ dính tới mạng người chắc chắn sẽ bị trừng phạt, chắc chắn sẽ bị đánh tan hồn phách đó. Dừng lại một chút, Tiểu Âm tiếp tục khuyên, cứ còn mở ra cho Quỷ Nhi một con đường thật tươi sáng. Em nghe lời của chị nên đi đầu thai, chị sẽ nhờ người có năng lực giúp em. Kiếp sau chắc chắn em sẽ được đầu thai vào nhà tốt. Em sẽ là một đứa bé ngoan. Em nghe lời chị có đúng không? Quỷ Nhi lúc này hai mắt đỏ rực, nó nhìn Tiểu Âm vừa do dự vừa đắn đo. Nó run giọng rồi ngập ngừng bảo, nếu em đi đầu thai, kiếp sau mẹ em sẽ không bỏ rơi em như bà ta, có phải vậy không chị? Tiểu Âm có chút đau lòng, cô dịu giọng thương xót mà trả lời, sẽ không đâu, em rất ngoan, mẹ em sẽ không bỏ rơi em, chị hứa đấy. Quỷ Nhi im lặng một lát lâu, khoảng chừng 1-2 phút sau nó mới xúc động rồi cất tiếng, em tại vì bà ta ghét em, cần mắng em làm cho bà ta đau, vậy nên em mới ám theo bà ta. Em chỉ ám bà ta thôi, em cũng không hại bà ta, em cũng chưa hại ai. Em chỉ hơi hung dữ một chút. Kiếp sau nữa, em cũng không muốn gặp lại bà ta. Em thực sự hận. Tiểu Âm không nói gì cả, cô cũng không có quyền gì chen vào cảm xúc của Quỷ Nhi, cô cũng không có đủ tư cách đó. Tại sao kỳ cục như vậy? Sao con người ta có thể nhẫn tâm như thế? có thể nhẫn tâm làm hại nhau một cách vô cớ như vậy. Quỷ Nhi thực sự rất là đáng thương, còn Nhã Kỳ cô ta cũng thật đáng trách, có thật đáng để giận mà. Trong khi Tiểu Âm còn đang ra sức dỗ dành Quỷ Nhi, thì từ đằng sau cánh cửa một người đàn ông đang lặng lặng rời đi không để lại dấu vết. Những gì Tiểu Âm nói người nọ cũng đã nghe, mặc dù không biết cô đang nói chuyện với ai, thế nhưng mà trong lòng người nọ đã ngầm hiểu được toàn bộ câu chuyện. Xem ra mối hôn sự này không thành rồi, bởi anh không thể dùng được loại phụ nữ như vậy, thật là đáng xấu hổ. Chuyện của Quỷ Nhi, Tiểu Âm đã nhờ lão tử giúp chỉ đường dẫn lối để con bé đầu thai chuyển kiếp. Chuyện cô đã hứa với con bé cô chắc chắn sẽ làm được, không có hứa lèo. Lão tử cũng đã nói với cô, Quỷ Nhi này rất dễ khuyên bảo, cũng rất ngoan. Chỉ nói mấy câu là con bé đã đồng ý đi xuống địa phủ đầu thai chuyển kiếp. Còn về phần của Nhã Kỳ, không còn Quỷ Nhi theo bám, sức khỏe của cô sẽ dần tốt lên. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Có điều những gì mà cô ấy làm đều không thể thoát khỏi luật nhân quả. Không sớm thì muộn sẽ tới một thời điểm nào đó trong con đường luân hồi chuyển kiếp. Cô ấy sẽ phải trả giá cho những nghiệp quả mà chính bản thân mình đang gây ra. Nhân sinh rất ngắn, luân hồi rất dài, vĩnh viễn không có cách nào thoát được. Thật ra thì con người cũng có thể hành động để giảm bớt nghiệp quả, tức là biết tu dưỡng và tích phúc đức, đi theo con đường chính đạo, làm nhiều việc tốt từ tâm. Cứ như vậy nghiệp quả mới có thể vơi bớt đi phần nào. Nhưng đây cũng chỉ là cách để làm giảm bớt đi nghiệp quả. Còn nếu như muốn bản thân không mang nghiệp quả, vậy thì chỉ có thể đừng làm ác. Lão tử cũng đã căn dặn Tiểu Âm. Ông ấy bảo cô không được can dự đến cái chuyện giữa Quỷ Nhi và Nhã Kỳ, dù cho hành động của Nhã Kỳ rất độc ác và đáng bị lên án. Nhưng mà suy cho cùng đây chính là nhân quả giữa cô ấy và Quỷ Nhi, không chỉ có thể để cho họ tự giải quyết. Mỗi một sinh mệnh đều có nhân quả riêng của mình, được hình thành trong vô lượng kiếp, và cũng chỉ có duy nhất sinh mệnh đó mới có thể thay đổi được nhân quả của chính bản thân mình. Người ngoài có thể thương cảm, có thể lên án, cũng có thể trách móc, nhưng chắc chắn một điều họ không bao giờ có quyền can thiệp vào nhân quả của bất cứ sinh mệnh nào. Vậy nên ngoài việc giúp đỡ cho Quỷ Nhi đi đầu thai, Tiểu Âm cũng không thể làm được điều gì khác. Quỷ Nhi là người bị hại, thế nhưng con bé đã chọn tha thứ cho mẹ ruột của nó. Vậy thì một người ngoài như Tiểu Âm làm gì có quyền xen vào như vậy. Mọi chuyện và mọi người mà mình gặp trên cuộc đời này đều không phải là vô duyên vô cớ. Vậy nên cứ luôn ghi nhớ phải sống thật tốt, không hại người, không làm chuyện trái với quy luật trời đất, không trái với đạo đức, không thẹn với lương tâm, chỉ cần như vậy là đủ. Bà Hai lớn thần sắc có phần khó coi, bà nhìn con trai đang nhàn nhã uống trà ăn bánh ở trước mặt, cuối cùng cũng đã không kiềm chế được cảm xúc. Bà nhăn mày rồi hỏi con trai, Phạm à, sao con vẫn còn uống trà ăn bánh được vậy? Mẹ Nhã Kỳ đã nói như vậy, con phải nghĩ cách gì chứ? Thiên Phạm vẫn trước sau như một, biểu cảm khoan khoái. Anh hớp một ngụm trà, sau đó mới dịu giọng rồi trả lời. Người ta đã nói như vậy, mày còn phải sang năn nỉ người ta thế nào hả mẹ? Không muốn cưới thì không cần cưới. Thành cổ này cũng không thiếu con gái như vậy. Nhã Kỳ cũng không phải là quá tốt, mày đừng tiếc. Bà Hai lớn đương nhiên là không có đồng ý. Bà vô vàn tiếc nuối khuyên bảo với giải thích với con trai. Đúng là thành cổ không thiếu con gái, nhưng mà con gái xứng tầm với con thì không có nhiều. Xét về gia thế và tướng mạo, Nhã Kỳ hoàn toàn phù hợp với con. Hơn nữa mẹ thấy con bé cũng rất là thích con. Con và Nhã Kỳ cưới nhau, đối với cả con và con bé đều có lợi. Ông bà nội con cũng trông mong vào mối hôn sự này của con. Đâu thể nói không cưới là không cưới được đâu. Dừng lại một chút, bà Hai lớn như suy nghĩ ra một điều gì đó. Bà nghiêm mặt rồi nhìn con trai như là chất vấn rồi lại bảo. Hay là con đã làm gì con bé Nhã Kỳ nó giận, vậy nên con bé nó mới... Bà Hai lớn còn chưa nói hết câu, Thiên Phạm đã cắt ngang lời của bà. Anh vốn không định phân trần, thế nhưng với mẹ của anh đã có suy nghĩ như vậy, anh không nói lại thiệt cho bản thân của anh. Nhã Kỳ này vốn không có tốt đẹp gì cả, anh cũng không thích cô ấy, cũng không cần phải giữ thể diện gì cho cô ấy trước mặt của mẹ anh. Mẹ à, Mẹ thấy con trai của mẹ đã bao giờ đối xử với người khác không tốt không? Nếu Nhã Kỳ thực sự tốt, vậy thì con đã không bỏ lỡ cô ấy. Con nói vậy là sao hả Thiên Phàm? Là có chuyện gì rồi phải không? Con còn muốn giấu mẹ. Thiên Phàm điềm tĩnh như sóng nước trong hồ, anh không nóng giận, cũng không quá mức ghét bỏ, mà điềm nhiên nói rõ sự việc. Thật ra con cũng muốn phải nói chuyện này với mẹ. Mẹ thích Nhã Kỳ như vậy, con cũng không muốn mẹ phải phiền lòng và thất vọng về cô ấy. Có điều là Nhã Kỳ này thực sự không tốt. Bề ngoài thuần khiết lương thiện nhưng bên trong dơ bẩn vô cùng. Con đã cho người điều tra trước. Nhã Kỳ có lối sống rất không lành mạnh. Tính cách không hẳn đã tốt như những gì mẹ con của mình đã thấy đâu. Hơn nữa là cô ấy đã từng mang thai và phá thai. Con không thể chấp nhận được cái chuyện này. Và con nghĩ mẹ cũng không thể chấp nhận được nó. Bà hai lớn lúc này liền sửng sốt. Bà đúng thật là không thể chấp nhận được sự thật. Trong mắt của bà Nhã Kỳ vừa là người hiểu chuyện, vừa đẹp người đẹp nết, làm sao có thể làm ra cái chuyện như vậy. Thế nhưng mà con trai của bà chưa nói dối bao giờ. Hơn nữa con trai của bà cũng đã có điều tra. Vậy thì không thể nào là không chính xác cho được. Ánh mắt như là không cam tâm, bà hai lớn giống như là chưa nhận đủ đả kích. Bà cố chấp hỏi lại một lần nữa. Có khi nào là nhầm lẫn không con? Nhã Kỳ nó tốt như vậy mà, chẳng lẽ nó lại làm ra cái chuyện bê tha như thế? Thiên Phàm biết mẹ của mình đang rất sốc, anh cũng xót cho bà. Thái độ của anh lúc này cũng dịu xuống phần nào. Anh không tranh cãi, chỉ muốn giải thích rõ cho mẹ của mình hiểu hơn mà thôi, để mẹ của anh hiểu về vấn đề của Nhã Kỳ. Cần biết là mẹ đang rất tiếc, nhưng mà người như Nhã Kỳ tránh xa được càng sớm càng tốt đó mẹ. Tương may là con và cô ấy chưa có đính hôn. Nếu đã đính hôn vậy thì còn phiền phức hơn rất nhiều đó. Người như Nhã Kỳ thực sự không phù hợp với con đâu, cũng không phù hợp với Lâm gia của chúng ta. Loại con gái thích sống buông thả và không có trách nhiệm như vậy, không thể gánh vác được trọng trách làm vợ và làm mẹ. Nếu còn cố chấp cưới cô ấy, vậy thì không sớm thì muộn, đầu con sắp mọc thêm vài cây sừng, và con của con cũng chưa chắc đã là con ruột của con. Câu nói cuối cùng là câu chí mạng đánh thẳng vào tâm lý của bà hai lớn. Bà như là bừng tỉnh ra, chỉ thông suốt tất cả mọi thứ. Con trai lớn của bà nói đúng. Đàn bà mà có tính buông thả, không đủ đức hạnh, vậy thì người khổ chỉ có thể là con trai của bà. Được rồi, bà chấp nhận rồi, bà theo ý của con trai của bà sẽ từ chối mối hôn sự này. Cũng không quên luôn nhắc Nhã Kỳ. Mẹ hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì mẹ cũng không ép con nữa. Cho ba và ông bà nội con, mẹ sẽ tìm cách để nói chuyện, sẽ không để cho con chịu thiệt thòi. Thế nhưng mà lý do Nhã Kỳ muốn đột nhiên từ bỏ hôn sự đều là do con đã nói gì với nó có phải không? Thiên Phàm lúc này bình thản gật đầu. Anh nói chuyện của mình mà cứ nhàn nhã như đang nói chuyện của người khác vậy. Có một chút tức giận cũng không hề có. Là con đã nói chuyện với Nhã Kỳ. Mặc dù là cô ấy không thừa nhận những hành động muốn từ bỏ mối hôn sự này, cũng đã đủ chứng minh những gì con điều tra được với cô ấy là hoàn toàn sự thật. Mẹ Nhã Kỳ cũng đã lên tiếng như vậy, rõ ràng là muốn thăm dò con, muốn xem thử con có chấp nhận được bản chất thật con gái của bà ta hay không. Nhà bên đó cũng thật là tham vọng. Con gái của mình xấu xa như vậy mà vẫn còn hy vọng con đói hoài tới. Chắc là nghĩ con sẽ không thể cưới ai được ngoài Nhã Kỳ đó. Thật là hoang đường mà. Thầy cổ này có thiếu gì thiên kim tiểu thư, thì thành A thành B vẫn còn rất nhiều mà. Con trai của mẹ có năng lực như vậy, mẹ còn sợ không có lấy được vợ tốt hay sao? Dừng lại một chút, Thiên Phàm lúc này đột ngột lại cười. Mặt của anh phúc khí tràn đầy, lời lẽ đầy chân thật, không có một chút nào là dối trá. Về phần ba và ông bà nội, mẹ cứ nói con và Nhã Kỳ không hợp, cũng đừng nói quá nhiều. Con không thích nói xấu phụ nữ. Dù tốt dù xấu, Nhã Kỳ cũng xém chút nữa là vợ của con rồi. Cũng nên tôn trọng cô ấy. Cô ấy chỉ là không phù hợp với điều kiện của con, ngoài ra cũng không làm hại gì con cả. Cũng nên nhẹ nhàng giải thích cho người ta hiểu. Nhẹ nhàng với người ta, không làm vợ chồng được thì cũng không nên làm kẻ thù. Cứ để cho nhà bên ấy lấy quyền từ chối con trước, mày không cần phải hơn thua làm gì cả. Bà hai lớn nghe con trai nói những vậy thì bà có hơi không cam lòng. Thế nhưng bà vẫn nhất quyết nghe theo con trai, không nói xấu Nhã Kỳ. Bây giờ bà bêu xấu cô ấy thì khác nào nói bà không có mắt nhìn người. Đối với chồng của bà với ba mẹ chồng, bà xem như thể có dễ dàng đi nói chuyện được. Thế nhưng nếu để chuyện này tới tai của Uyên Hồ, chắc chắn bà ta sẽ cười vào đầu mẹ con của bà tới 7 ngày 7 đêm. Uyên Hồ có được hai cô con dâu đều rất công dung ngôn hạnh. Bà đây chỉ mới chọn con dâu mà đã chọn sai. Nói nhục này làm sao bà chịu cho thấu. Vẫn là con trai của bà nhìn xa trông rộng. Bởi xem chút nữa thì bà giận quá hóa rồ mà làm ra điều có hại cho mẹ con của bà rồi. Xem ra bà phải quay về tĩnh tâm tu dưỡng. Dạo gần đây bà thấy thần thức của bà không có được tốt. Thật là phiền muộn quá đi. Thiên Phàm những ánh mắt quan sát mẹ của mình, thế bà như toàn tâm nghe theo sự sắp xếp của anh. Anh cảm thấy khá là hài lòng, lại nhàn nhã uống trà không nói thêm về chuyện của Nhã Kỳ nữa. Thật ra thì mọi chuyện đều là do anh tính toán từ trước. Anh không muốn bêu xấu Nhã Kỳ, cứ không hẳn là do anh hiền lành tử tế. Anh có ý đồ của riêng anh, cũng là ý nghĩ mà mới đây anh mới đưa ra được quyết định. Nếu như ý trời đã định như vậy, vậy thì anh cũng đành phải nghe theo, không phụ lòng ơn trên đã dày công sắp xếp. Duyên phận vẫn là một điều gì đó có nói, nếu như đã gặp mà bỏ lỡ, vậy thì thực sự sẽ là rất đáng tiếc. Lão Lâm rằng nghe qua chuyện về Thiên Phàm và Nhã Kỳ không hợp, ông thực sự phiền muộn, không nhìn được mà nửa đêm tới từ đường một chuyến. Lâm lão già muốn thắp hương cho tổ tiên đã khuất. Ông muốn xin ra tiên phù hộ cho cháu trai lớn của ông, cầu cho con đường ra đạo của cháu ông sẽ được suôn sẻ. Thắp hương xong, Lâm lão gia liền thành tâm khấn nguyện. Ông một lòng muốn xin cho Thiên Phàm, cũng xin cho gia tiên che chở bảo vệ cho con cháu Lâm gia. Tính tới thời điểm hiện tại, Lâm gia xem như là có phúc đức, con cháu đề huệ gia tộc thịnh vượng. Mặc dù ông cũng có một đứa con trai bất hạnh qua đời, nhưng mà xét thấy Lâm già vẫn còn có cháu con đầy đàn, như vậy cũng là có phúc khí. Trong lúc tâm thức còn đang hướng tới các vị tổ tiên, thì bất ngờ một nén hương vừa cắm trong lư đột nhiên phát cháy, tạo nên một mùi lửa rực rỡ. Mặc dù chỉ có duy nhất một nén hương đang cháy, trong tử đường cũng không có gió thổi, thế nhưng nén hương lại cháy rất nhanh, cũng cháy rất dữ dội. Lâm lão gia quả thật là chấn kinh, ông nhìn nén hương đang cháy, lòng của ông dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Hai tay của ông chấp trước mặt để ngón tay cái chạm vào giữa trán. Cùng lúc đó là lời khấn nguyện cầu xin tổ tiên Lâm gia che chở. Rất nhanh nén hương đã cháy rụi, thế nhưng kỳ lạ ở chỗ cho tàn không rơi vào lư hương mà lại rơi xuống mặt bàn, tạo thành một ô chữ viết rõ ràng và bắt mắt. Chỉ là khi Lâm gia nhìn thấy chữ tử bằng cho tàn hiện lên trên mặt bàn, mặt ông đã dần tái mét, môi run rẩy, sợ hãi đến mức mà toàn thân căng cứng. Đáy mắt của ông run rẩy, hai mắt vô thức đỏ lên như là ngấn ngấn nước sắp rơi ra ngoài. Lâm lão gia không thể bình tâm được, ông run rẩy mà chắp tay trước ngực, sau đó thì quỳ rạp xuống đất mà dập đầu khấn xin. Làm sao mà Lâm lão gia có thể không sợ cho được, bởi trước kia lúc ông tư của Lâm gia, tức là con trai thứ của Lâm lão gia trước khi mất, tổ tiên Lâm gia cũng đã báo trước cho Lâm lão gia bằng cách này. Một chữ tử bằng cho tàn đã lấy đi mạng sống con trai của ông. Bây giờ thêm một chữ tử nữa, lại là ai phải ra đi đây? Thiên Phàm. Lẽ nào lại là Thiên Phàm? Lẽ nào là tổ tiên đang muốn nhắc tới Thiên Phàm? Không, không thể được. Lâm lão gia không thể mất thêm ai nữa. Ngàn vạn lần không thể mất thêm bất cứ một ai nữa. Lâm lão gia ở từ đường đang dập đầu khấn xin tới chảy cả máu, thì ở đây tiểu âm cũng vô thức nhận được tín hiệu kỳ lạ. Chiếc vòng bằng tinh ngọc phỉ thúy đang đặt trên bàn đột nhiên nứt ra, sau đó thì vỡ làm đôi, dù không một ai tác động gì tới nó. Tiểu âm nhíu mày thật chặt, cô đi tới cầm chiếc nửa chiếc vòng lên xem, trong lòng như có một dự cảm không lành, e rằng sẽ có mất mát. Ngọc là biểu tượng cho sự bền bỉ và phúc khí. Một khi ngọc vô cớ bị vỡ, vậy thì nhẹ thì hao tốn tài của, nặng thì mất mạng mất người. Chỉ là tiểu âm chỉ vẫn chưa thể nhớ ra được chiếc vòng này là của ai tặng cho cô. Bởi có một dịp cô được Lâm lão phu nhân tặng quà, Mọi người trong nhà họ Lâm đều theo đó mà gửi tới một món quà tặng cho cô, nói là quà làm quen và chúc phúc. Vòng tay bằng ngọc này Tiểu Âm không đeo. Lúc chiều cô dọn dẹp một chút nên để quên ở trên bàn trang điểm. Cô định sẽ đem cất, không nghĩ lại chiếc vòng lại bị bể đôi, báo hiệu một tin động trời cho cô như vậy. Hình như chiếc vòng này là của bà Tư tặng thì phải, là mẹ của Thiên Đức tặng. Lúc tặng dường như cũng có kèm theo câu chúc phúc gì đó mà cô đã quên mất rồi. Tiểu Âm siết một nửa chiếc vòng tay ngọc trên tay. Trong đầu của cô xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Xem ra cô phải tặng cho bà Tư một lá bùa phù mới được. Hy vọng là giúp bà ấy chuyển giữ hoan lành, tai qua nạn khỏi. Thiên Phạm và Nhã Kỳ từ bỏ hôn sự. Cái chuyện lần này làm cho Lâm lão gia xôn xao một phen. Cũng không ai rốt thực hư việc đó như thế nào. Chỉ biết là bên phía Nhã Kỳ từ chối còn lại trước. Mọi người đều nghĩ rằng Nhã Kỳ là chấp nhất câu chuyện của cậu hai Thiên Phạm có Tiểu Âm. Vậy nên hai bên mới không thể cưới nhau cho được. Có điều sự thật là như thế nào thì mọi người không biết. Mà chỗ bà hai lớn và cậu hai Thiên Phạm cũng im lặng, không phân trần. Cô không nói qua với một ai về cái chuyện tế nhị này. Về chuyện của Thiên Phạm, có người lo lắng quan tâm, có người hiếu kỳ bàn tán thì cũng sẽ có người hả hê vui vẻ. Mà tới vui vẻ khi mà nghe thấy chuyện tốt của Thiên Phạm bất thành thì cũng chỉ có bà hai nhỏ mà thôi. Mẹ của cậu bà Thiên Phúc. Cậu bà Thiên Phúc mặt mày anh tuấn, khí chất thanh cao. Cậu nghe mẹ nói về chuyện của Thiên Phạm, cậu như có suy nghĩ khác mọi người. Cậu chậm rãi bảo: anh hai cậu lấy Nhã Kỳ thì cũng sẽ lấy Thiên Kim tiểu thư nhà khác. Không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ lấy được con gái của nhà môn đang ngộ đối. Mẹ ở đây mừng rỡ như vậy là hơi sớm rồi. Mà con nghĩ chưa chắc đã là Nhã Kỳ không chịu anh hai. Có khi anh hai chê cô ấy cũng nên. Nói về Nhã Kỳ thì danh tiếng của cô ấy cũng không được tốt. Nghe nói con biết Thiên Nhi nhà mình không ưa gì tiểu thư Nhã Kỳ này. Bà hai nhỏ đến tầm tuổi này mà vẫn dung mạo như hoa. Lúc mà bà cười lên sẽ rất là yểu điệu, biểu cảm bình thường, cũng là nhan sắc hơn người. Nghe con trai nói như vậy, bà khẽ nhíu chân mày, giọng của bà ngọt ngào hơn mà hỏi con trai: con nói vậy là sao hả? Ý là Thiên Phạm nó chê Nhã Kỳ không muốn cưới. Sao theo mẹ nghe ngóng được thì là bên Nhã Kỳ từ chối trước. Cậu bà Thiên Phúc lúc này thẳng lưng rót cho mẹ của mình cốc nước, vừa rót cậu vừa trả lời: là do con đoán như vậy. Còn những gì con đoán có đúng hay không thì con cũng không chắc. Nhưng mà về chuyện thanh danh của Nhã Kỳ không tốt là thực sự có thật. Lúc mà anh hai và Nhã Kỳ qua lại, con cũng đang nghe được vài tin tức về cô tiểu thư này. Với lại anh hai từ khi qua lại cho đến bây giờ, tính tình anh ấy khó dò, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Con đã từng nói với mẹ rồi mà, anh hai không khỏe lại thì thôi. Một khi đã khỏe lại, con sẽ khó lòng mà thể hiện trước mặt công nội. Ông nội rất để ý đến anh hai. Hôm trước con còn nghe nói ông nội tới từ đường xin tổ tiên ban phước cho anh hai. Nghe thấy con trai nói những chuyện này, bà hai lúc này mặt mày nhăn nhó, thái độ bất mãn ra mặt và tức giận trách móc: nói tới ông nội con, mẹ khó chịu quá đi mất thôi. Bà Diệp đã sinh ra thằng Thiên Phạm xấu mệnh như vậy mà ông nội con vẫn luôn cầu xin tổ tiên Lâm ra che chở cho nó. Cứ là ông nội con ngày đêm cầu khấn mà mới khỏe lại được như bây giờ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức. Lại thêm cha con nữa, kể từ lúc Thiên Phạm khỏe lại, ông ấy bắt đầu quan tâm tới mẹ con của nó nhiều hơn. Có phần hời hợt với hai anh em con. Phúc à, tình hình này không tốt lắm đâu con. Chú ba thì còn trung lập, thím tư con không có chồng chống lưng, còn chú năm thì không rõ thái độ. Con xem sau này mẹ con mình phải đối phó với mẹ con Thiên Phạm như thế nào đấy. Cậu bà Thiên Phúc căng thẳng theo từng câu nói của mẹ. Cậu đương nhiên hiểu rõ tình hình của bản thân. Cậu không biết điểm yếu của cậu là nằm ở đâu. Thực ra cái danh tiếng cậu ba và cậu tư của Lâm gia cũng chưa chắc đã quý giá như thiên hạ vẫn luôn nghĩ. Mặc dù là cậu ba và cậu tư, nhưng trên thực tế anh em của cậu là con của vợ nhỏ, thân phận thấp hèn hơn con của vợ lớn tới mấy bậc. Nếu không phải do Thiên Phạm bệnh đau từ bé, vậy thì chưa chắc anh em cậu đã có cuộc sống tốt đẹp thuận lợi như bây giờ. Sao cậu với bọn con dòng chính như là Thiên Phạm và Thiên Hảo hay cả Thiên Đức thì cậu không được ưu tiên như bọn họ. Tất cả mọi hào quang mà anh em cậu đang có được hiện giờ đều nhờ hết vào cái mệnh xấu của Thiên Phạm. Nếu như thiên phàm thực sự chết đi, vậy thì thân phận của anh em cậu mới có thể trở nên cao quý thực sự. Nghe đến đây, Thiên Phúc không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu quay sang mẹ của mình nói giọng có phần nghiêm nghị. Nhưng mà thôi, chuyện kết hôn của anh hai, mẹ cũng đừng quan tâm tới. Không là má lớn là ông bà nội cũng sẽ tìm một mối phù hợp cho anh hai. Mẹ con cũng chỉ cần làm tốt việc của mình. Còn chuyện của anh hai cũng đừng quan tâm tới nhiều mà sinh phiền muộn. Số trời đã định người phú quý là phú quý, không thể cãi được. Còn nếu mà mệnh người đã không được phú quý, có xin xỏ cũng không được đoái hoài đâu. Còn với anh hai cũng không tới mức bất hòa. Chỉ có mẹ với má lớn cái tranh chấp. Thật sự là rất khó xử cho bọn con. Quyền quyết định đều nằm trong tay ông nội. Mình có muốn tranh giành cũng không tranh được đâu. Bà hai nhỏ tất nhiên là không cam lòng. Bà vội vàng nhồi nhét tham vọng vào đầu của con trai. Thiệt Phúc à, con là tất cả hy vọng của mẹ. Mẹ không muốn con thua kém ai, nhất là thua kém thiên phàm. Một đứa mệnh xấu như vậy, nó làm sao bị được với con? Trước kia khi mẹ chưa sinh ra con, ông thầy bói đã nói con là đứa nhỏ có mệnh quý. Là mệnh quý đó con ạ. Xét về công danh sự nghiệp hiện tại, thiên phàm không bằng con. Mà con còn có thiên phát hậu thuẫn nữa phía sau. Sợ gì mà không đủ sức cạnh tranh. Cứ nghe theo sự sắp đặt của mẹ, mẹ sẽ đưa hai đứa tới một vị trí này. Mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa con gục ngã trước cổng thiên đàng. Thiên phàm nó là một đứa có mệnh xấu, mệnh của nó rất xấu. Cậu bà Thiên Phúc không nói gì cả. Cậu biết mẹ cậu luôn không cam tâm với thân phận vợ bé của bà. Cũng không cam tâm khi mà thấy anh em của cậu yếu kém hơn thiên phàm. Số mệnh của anh em cậu sinh ra đã phải chịu thiệt thòi như vậy. Cậu không trách được mẹ cậu luôn tranh đấu thua. Hiện tại cậu chỉ muốn làm tốt công việc và trách nhiệm của bản thân. Cậu không nghĩ quá nhiều tới chuyện tranh chấp trực tiếp với thiên phàm. Nhưng còn về phần của mẹ cậu, nếu bà muốn tranh tới cùng, vậy thì cậu cũng không khoanh tay mà đứng nhìn. Làm vua thì vẫn sẽ cao quý hơn làm tướng. Trước giờ có ai thích làm tướng hơn làm vua đâu. Mà bà hai nhỏ sau khi nhắc tới mệnh xấu mệnh quý, trong đầu của bà đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ và táo bạo. Thế nhưng mà tạm thời bà vẫn sẽ chọn đánh vào Tiểu Âm, muốn dùng Tiểu Âm để đối phó với thiên phàm. Có điều bà không nghĩ sẽ dùng như cách cũ, mà bà đang muốn đổi sang hướng khác. Bây giờ Nhã Kỳ cũng đã từ hôn, cũng không cần phải mua chuộc Tiểu Âm nữa. Xem ra bà phải xuống tay mạnh hơn một chút nữa mới được. Tiểu Âm biết chuyện cậu hai và Nhã Kỳ hủy bỏ hôn sự. Có điều là cô sẽ không hỏi nguyên nhân, cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt cậu hai. Làm người phải có lòng tự trọng, biết nhiều cũng không bằng biết điều. Người ta mới bị bỏ rơi mà cô cứ chạy tới hỏi, như vậy rất mất lịch sự. Với lại mặc kệ giữa cậu hai và Nhã Kỳ có xảy ra chuyện gì, miễn sao hai người đó không tới với nhau là được. Mới đây cô còn đang đau đầu suy nghĩ, không biết dùng cách nào để phơi bày sự thật cho cậu hai biết. Bây giờ nghe tin hai người đó tan rã, cô vui còn không kịp nữa, dành đâu mà hỏi linh tinh. Không kết hôn nữa là tốt, chứ kết hôn rồi cũng phải ly hôn. Cặp đôi không có tướng phu thê thường đều sẽ như vậy. Bữa này vẫn như mọi khi, Tiểu Âm được bà Tư mời tới chơi cùng với cậu Bảy Thiên Đức. Chơi xong mấy ván ô ăn quan, cậu Bảy phải đi học gia sư. Vậy nên trong hòa viện lúc này chỉ còn lại nhóm người của bà Tư và Tiểu Âm. Hiếm khi có dịp bà Tư có nhã ý muốn chuyện trò cùng Tiểu Âm. Tiểu Âm cũng lịch sự tiếp chuyện với bà. Bà Tư mặt hoa da phấn, môi đỏ, tóc đen, nước da trắng sáng, rực rỡ tuyệt phần. Da mặt của bà trắng hồng, hai bên má cũng phím hồng. Nhìn chung thì tướng mạo như vậy rất tốt với phụ nữ. Nhất là làn da của bà Tư còn rất đẹp. Có điều giữa trán của bà Tư có một vệt đen, mà vệt đen này trước kia không có, chỉ mới xuất hiện gần đây mà thôi. Xem ra bà Tư thực sự dính vào kiếp nạn. Trán đen tất cả Tiểu Âm cũng nhìn thấy, đây là biểu thị của vận xui ám thân. Mặc dù biết bà Tư đang gặp phải kiếp nạn, thế nhưng Tiểu Âm vẫn không thể nói rõ với bà được. Cứ cũng không thể kể chuyện chiếc vòng tay bằng ngọc bị bể. Kể như vậy sẽ rất là vô duyên, cũng chưa chắc bà Tư sẽ tin vào hiểu ý của cô nói. Hết cách, cô chỉ có thể len lén canh chừng trong lúc bà Tư không để ý mà bỏ linh phổ đất được cô xếp gọn thành hình tam giác vào trong túi sách của bà. Hy vọng là bà Tư sẽ luôn đem theo ở bên người. Thật ra đã nói là kiếp nạn thì bắt buộc phải đối diện. Có trốn tránh ở kiếp này thì kiếp sau nữa vẫn phải đối mặt. Bà Từ không gặp phải quỷ, bà là người đối diện với nghiệp quả của bản thân. Mà nghiệp quả thì làm sao có thể dùng linh phù để tiêu trừ cho được. Linh phù mà Tiểu Âm cho bà Tư là linh phù bình an. Lão Tử nói linh phù này có thể giúp chủ nhân giảm bớt được tai ương. Một khắc có thể gặp dữ hóa lành, nhưng nói chung thì cũng chỉ là giảm bớt. Còn thực sự có thể giảm bớt được hay không thì không chắc. Bởi còn phải coi vào kiếp nạn mà bà Tư phải sắp đối mặt là kiếp nạn gì nữa thì mới được. Bà Tư còn rất trẻ, bà đối với Tiểu Âm cũng khá tốt. Bởi vì con trai của bà rất thích Tiểu Âm, bà có không muốn thích cô cũng không được. Thật ra thì ban đầu bà rất không đồng ý với Thiên Đức chơi với Tiểu Âm, vì bà trông thấy Tiểu Âm quá mức lãnh cảm khó gần. Có điều khi tiếp xúc lâu dài, cảm xúc của bà dành cho cô lại thay đổi. Dần dà thấy cô cũng khá là thân thiện, vậy nên bà cũng quý mến cô hơn. Cũng như bữa nay bà giữ lại cô để chuyện trò, không coi như là nhiều chuyện một phen. Thiên phàm với Tiểu Thư Nhã Kỳ không thành, chuyện này đối với cô rất tốt. Vì cô là chỗ thân quen, tôi mới mừng thay cho cô. Đây cũng là cơ hội tốt của cô. Cô canh dịp này thể hiện tốt một chút, biết đâu chị hai lớn cũng ưng cô thì sao. Tôi nói chị hai lớn nhìn như vậy, nhưng mà tính tình cũng không tới nỗi nào. Chị ấy sống cũng thấu tình đạt lý. Cô thử tranh thủ xem sao Tiểu Âm. Tiểu Âm khét cười, cô không mặn không nhạt, điềm nhiên mà trả lời bà Tư. Bà hai lớn rất tốt với con, bây giờ bà ấy đang không vui, cần cũng không dám làm phiền. Tranh thủ thì con sẽ cố, nhưng cũng không thể cưỡng ép được. Ý tốt bảo của bà Tư con thật lòng cảm ơn. Bà Tư phẩy tay, bà cười rồi bảo: cảm ơn gì chứ, tôi xem cô là chú quen biết nên tôi nhắc cô vậy. Thiên Đức rất thích cô, thằng bé muốn cô làm vợ của anh hai nó, tôi cũng đã theo ý của nó. Mà thực ra thì tôi thấy cô với Thiên Phẩm cũng rất đẹp đôi, chỉ có điều gia cảnh của cô không tốt. Tiếc thật, nếu nhà cô quý phái hơn một chút thì cũng đã dễ rồi. Tôi cũng có thể thử khuyên nhủ bà nội của Thiên Phàm, thật tiếc. Cuộc sống đâu thể nào hoàn hảo được đâu bà Tư. Nếu gia cảnh của con tốt, vậy thì chưa chắc con đã chịu tới đây để làm vợ sung hỉ của người ta. Cô nói đúng, là con gái không ai muốn bản thân gả cho người mình không yêu. Để có nói chi là bị ép gả như trong hoàn cảnh của cô. Thôi thì cứ tùy duyên vậy. Thế nhưng mà nếu có cơ hội thì tôi vẫn luôn ủng hộ cô. Mẹ con tôi thích cô lắm. Tiểu Âm gật đầu, cô cười rất tươi, một nụ cười vô cùng chân thành, không có chút xíu nào là nịnh nọt. Bà Tư không có ý đồ xấu với cô có thể cảm nhận được, vậy nên mới thoải mái biểu lộ cảm xúc như vậy. Linh cảm của cô thường rất đúng, người có ác cảm với cô tiếp xúc là có thể cảm nhận được ngay. Ở lâm gia này nói về lành tính thì nhất là bà Ba, nhì là bà Tư. Hai bà chủ này rất hòa đồng thân thiện, ai ai cũng yêu quý. Nói chuyện với bà Tư một lát, Tiểu Âm cũng xin phép rời đi. Vui thì cũng có mức độ, không thể vui quá rồi làm phiền người khác. Từ hoa viên trong khu nhà của bà Tư bước ra, Tiểu Âm vô tình đụng phải ông Năm của Lâm gia. Ông Năm này là con trai út của Lâm gia, là chồng của bà Năm, người đàn ông duy nhất ở Lâm gia, tính tới hiện tại vẫn chưa có con. Tiểu Âm đã nhìn thấy ông Năm vài lần, có điều là toàn là nhìn xa, bữa nay mới có dịp nhìn gần như vậy. Ông Năm còn trẻ tuổi, anh tuấn tiêu sái, chỉ có điều là ông Năm vậy mà có một vong hồn theo sau. Trên trán của ông Năm đen thực sự, là kiểu đen u ám, không giống vẻ đen của bà Tư, cũng không thể giải thích rõ được là khác nhau nhiều như thế nào. Nhưng mà Tiểu Âm có khả năng phân biệt được giữa vận xui và bị vong hồn theo ám. Đây hoàn toàn là khả năng đặc biệt bẩm sinh của Tiểu Âm. Như thế đã đoán được giống như kiến thức này đã có từ bao giờ vậy, rất khó để giải thích. Quay lại chuyện của ông Năm, trên trán của ông Năm đen đậm như vậy, cũng chứng tỏ là vong hồn này đã theo ông ấy từ khá lâu. Không biết là vong hồn này theo ông Năm là có mục đích gì, nếu chỉ theo mà không làm hại, quả thật vẫn có phần hiếm lạ. Nhìn chung thì sức khỏe của ông Năm vẫn khá tốt, chồng cũng khá là cường tráng, không giống bị ma quỷ ám mà sinh bệnh. Thế nhưng mà nói gì thì nói, một người sống mà có vong hồn theo sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù vong hồn kia không hại ông Năm, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây cho ông Năm khá nhiều phiền toái, nhất là về mặt sức khỏe. Hay có khi nào là vì chuyện này mà ông Năm và bà Năm mới mãi không có con? bởi tướng mạo của bà Năm khá tốt, cũng không phải là hiếm muộn về đường con cái. Tôi có vấn đề gì sao? Câu hỏi vang lên, Tiểu Âm thoáng chốc tỉnh người, cơ lúc này mới thu lại được ý nghĩ, liền vội vàng nói đỡ cho bản thân. Ông Năm cho con xin lỗi, chắc vì trời khá nắng, con bị hoa mắt cho nên mới thất lễ với ông như vậy. Nghe Tiểu Âm xin lỗi, ông Năm cũng không muốn bắt bẻ. Ông nhìn Tiểu Âm không cười, nhưng thái độ đã tốt hơn chút. Được rồi, tôi không trách cô. Trời cũng nắng, cô nên tìm nơi mát mẻ mà đi. Tôi đi trước đây. Ông Năm khá là kiệm lời, hành động cũng dứt khoát. Vừa nói xong là liền bước đi, cũng không dài dòng thêm với Tiểu Âm dù chỉ là một câu. Hướng ông Năm đi tới là khu hướng của nhà Thiên Đức. Hình như là ông đi tìm Thiên Đức để đưa thằng bé đi vẽ tranh. Lúc nãy cô có nghe Thiên Đức khoe với cô như vậy. Ông Năm rất là thương Thiên Đức. Một phần là vì thằng bé không có cha. Một phần nữa là vì ông Năm hiện tại vẫn chưa có con. Ở Lâm gia cũng chỉ có Thiên Đức là trẻ con. Ai cũng yêu quý thằng bé. Từ lớn đến nhỏ đều là như vậy. Xoay người nhìn lại, Tiểu Âm thấy ông Năm đã đi khuất vào bên trong. Trong lòng cô bỗng chốc dâng lên suy nghĩ muốn giúp đỡ. Có điều không phải cô muốn giúp là có thể giúp được. Hiện tại còn chưa rõ vong hồn đi theo ông Năm là dạng gì và có ý đồ gì. Không thể hành xử lung tung. Trước tiên phải để cô nhìn xem vong hồn kia là như thế nào cái đã. Cãi gãi lên mũi vài cái, Tiểu Âm xoay người. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút bức bối. Sao cô cứ dính tới những chuyện này hoài vậy? Trước kia cô không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Đúng là lời của lão tử nói không sai. Sao cô dính tới Lâm gia, bắt buộc trong số mệnh phải như vậy, có chạy cũng không thoát. Tiểu Âm có quan sát ông Năm, có điều cô không quan sát được nhiều, cũng không nhìn ra được thêm gì, bởi chỗ phòng của cô và khu nhà của ông Năm cũng cách khá xa nhau. Cô chỉ nhìn thấy ông Năm được một vài lần mà thôi, lần nào cũng chỉ nhìn được một chút. Tiểu Âm cũng đã hỏi qua Thiên Nhi. Thiên Nhi nói ông Năm là họa sĩ, thường ngày hay ở trong phòng làm việc, cũng ít khi ra ngoài. Thiên Nhi còn nói, tranh của ông Năm vẽ rất đẹp, được giới mê tranh đánh giá rất cao. Có điều ông Năm không mở bán tranh, ông chỉ bán cho những ai đủ duyên, đủ đam mê với tranh của ông vẽ. Cô có thể nói ông Năm là nhân vật sống ẩn dật nhất ở Lâm gia, hiếm khi thấy ông ra ngoài giao tiếp tiệc tùng cùng bạn bè. Chuyện ông Năm có âm hồn theo sau cũng khó mà điều tra được, bởi Tiểu Âm và ông ấy không thân, mà cô cũng không thân thiết gì với bà Năm. Thật sự rất khó để giúp đỡ được ông Năm vào lúc này. Nếu như may ra có ai đó làm trung gian dẫn đối cho cô thì còn được, chẳng hạn như là cậu Hai. Trong thư phòng rộng lớn, cậu Hai đặt quyển sách xuống bàn. Cậu nhìn Tiểu Âm có hơi tò mò, cậu hỏi, muốn đi xem tranh hả? Xem ở đâu? Tiểu Âm đi tới trước bàn làm việc của cậu. Cô cười lấy lòng hóm mình rồi bảo, tôi cũng không biết nữa, tự dưng lại muốn đi xem tranh vẽ, muốn học vẽ. Cậu Hai có biết ở đâu có họa sĩ tranh không? Cho tôi theo học với. Gần đây ở trong phòng hoài tôi hơi chán. Hôm trước thấy cậu Thiên Đức vẽ tranh, tôi cũng đã muốn vẽ. Thiên Phạm tất nhiên là không thể tin Tiểu Âm đột nhiên lại muốn học vẽ tranh. Cô gái này về ngoài đĩnh đạc, tính tình thì lãnh cảm, làm gì giống với người có tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu hội họa. Có điều nếu như cô đã muốn thì anh cũng chiều theo ý của cô. Ai có thể không rõ, riêng anh thì lại khá rõ. Cái gì gọi là tự dưng từ trong miệng của cô đều là có lý do. Từ lưng ra ghế, Thiên Phạm nhìn Tiểu Âm, anh rảnh rỗi điều tra cô một chút. Thiên Đức có năng khiếu vẽ tranh, có con năng khiếu không mà muốn học. Vẽ tranh hay ca hát đều phải là con niềm yêu thích. Cái gọi là tự nhiên thích thì không bền, hay còn nói chính xác là bốc đồng. Tiểu Âm dựa hẳn vật thành bàn, cô quyết tâm bừng bừng. Hai mắt của cô sáng rực, tìm cớ để thuyết phục cậu Hai tới cùng. Thích à, phải thích tôi mới xin cậu để học vẽ chứ. Nghe nói ông Năm là họa sĩ, ước gì tôi có thể được nhìn xem tranh vẽ của ông Năm thì tốt biết bao. Cậu Thiên Đức vẽ tranh đẹp lắm, là một tay ông Năm bồi dưỡng đó cậu Hai. Có thể như ông Năm thật là thích. À, ra là muốn đi xem chú Năm của anh vẽ tranh, là muốn gặp chú Năm của anh, thiệt là kiểu cách. Thiên Phạm đã rõ mục đích của Tiểu Âm, mà anh cũng tò mò, không biết Tiểu Âm đột nhiên có hứng thú với chú Năm là vì nguyên do gì. Cô gái này không phải là bình thường, cô có thể nói chuyện được với ma quỷ, Hay chẳng lẽ em... Đối diện với ánh mắt mong chờ rực sáng như sao của Tiểu Âm, Thiên Phàm đứng dậy, anh đi tới trước mặt của cô, sau đó nhàn nhạt ra lệnh. Muốn thì đi thôi, dẫn cô đi xem chú nằm của tôi vẽ tranh. Tiểu Âm ria lên một tiếng trong lòng, cô cười tủm tỉm đi theo sau lưng của cậu hai Thiên Phàm. Đi theo cậu tới chỗ của ông Năm để xem vẽ tranh. Ây chà, cậu hai dạo gần đây dễ tính quá, người mới thất tình có khác, ngoan ngoãn thật mà. Đi xuyên qua hai cái hoa viên lớn mới tới khu nhà riêng của ông bà Năm. Dinh thự của Lâm gia rất rộng, mỗi ông chủ nhỏ đều có khu nhà riêng của mình. Thường là vào buổi sáng với buổi tối sẽ cùng nhau tới khu nhà chính để dùng bữa cùng mọi người. Còn lại đều sinh hoạt ở khu nhà riêng hoặc là sinh hoạt ở khu nhà chính tùy ý. Ông Năm của Lâm gia là họa sĩ, mà họa sĩ thì thường sẽ khá bận rộn để sáng tác. Ngoài việc vẽ tranh, ông Năm cũng không thích ra ngoài. Tính cách của ông cũng khác biệt, không thích sống ồn ào của xã hội đương thời, mà đa số họa sĩ đều là như vậy. Họ sinh ra là để cống hiến cho nghệ thuật, vậy nên cách sống của họ cũng khá là đặc biệt, có một vài trường hợp còn lập dị cách biệt với xã hội bên ngoài. Đi theo sau cậu hai, Tiểu Âm tiến vào khu nhà riêng của ông bà Năm. Hôm nay bà Năm đi vắng, chỉ có ông Năm làm việc ở trong phòng. Lúc nghe tin cậu hai Thiên Phàm tới, ông Năm có hơi ngạc nhiên. Sau đó cũng liền bỏ dỡ công việc sáng tác mà ra tiếp đón cháu trai. Người làm đưa khăn sạch cho ông Năm lau tay, trên tay vẫn còn vài chỗ da thịt dính màu sơn. Nụ cười có phần tươi tắn, ông Năm nhìn về phía Thiên Phàm, ông vui vẻ bảo. Sao hôm nay con rảnh rỗi tới chơi với chú vậy? Muốn tặng tranh cho ai hả? Hay đừng nói là tới thăm chú. Thiên Phàm để cốc trà ấm tới trước mặt của Tiểu Âm. Ý anh bảo cô uống trà, không cho cô uống nước lạnh. Một bên để ý đến Tiểu Âm, bên còn lại anh nhàn nhã chuyện trò cùng chú Năm của mình. Con muốn tới thăm chú, lâu rồi con chưa có gặp riêng chú mà. Một lát chú đưa con đi xem tranh, sẵn tiền con cũng muốn mua một bức để tặng bạn. Bạn con cực kỳ thích tranh vẽ của chú. Ông Năm gật đầu, thái độ đối với cậu hai Thiên Phàm khá là thoải mái. Được thôi, muốn mua tranh cũng được, nhưng mà chú nói trước, có một vài bức chứ không có bán được đâu. Dạ con hiểu, sẽ không làm khó chú đâu. Tiểu Âm ngồi một bên, cô lặng lặng uống ấm trà của cậu hai đưa tới, cũng lặng lặng quan sát ông Năm đang ngồi ở phía đối diện. Khi đen lại đậm hơn nữa rồi, có vẻ như vong hồn theo ám ông Năm đang lảng vảng ở đâu đây thì phải. Trong không khí rõ là có mùi âm khí. Hai người ông Năm và cậu hai Thiên Phàm nói chuyện vài câu, sau đó thì ông Năm đưa cậu hai và Tiểu Âm đi tham quan phòng trưng bày tranh của ông ấy. Lời của Thiên Nhi nói chẳng sai, ông Năm quả là nhân tài trong giới hội họa. Bởi tranh của ông vẽ rất đẹp, cũng rất đa dạng chủ đề, bức nào cũng muốn hút nộn người xem tranh. Đi xem một lát, cả Tiểu Âm và Thiên Phàm đột nhiên dừng bước, cả hai cùng bị thu hút bởi một bức tranh độc đáo. Bức tranh này vẽ một ngôi miếu nhỏ di tán một cây đa to, vừa lạ mắt vừa hiếu kỳ, cũng vừa toát lên một vẻ âm u kỳ dị cho người xem. Đứng trước bức tranh lạ, Tiểu Âm nhón người cái nói vào tai của cậu. Cậu hai, em thích bức tranh này, em muốn mua bức tranh này, cậu thương lượng giúp em. Thiên Phàm cũng biết Tiểu Âm có hứng thú với bức tranh vẽ ngôi miếu. Đã chiều thì chiều cho chót, anh không hỏi nhiều, lúc này liền quay sang thương thảo với chú Năm. Chú à, con muốn mua bức này, chú để lại bức này cho con được không? Ông Năm nhìn cháu trai, ông có phần ngạc nhiên khi nghe Thiên Phàm nói muốn mua lại bức tranh ngôi miếu nhỏ này của ông. Bức tranh ngôi miếu được đặt sát trong góc phòng, nếu không để ý sẽ khó mà nhìn thấy được. Lúc ông vẽ bức tranh này, ông chỉ vẽ dựa theo trí tưởng tượng, vẽ xong cũng không thấy quá tâm đắc. Vậy nên ông mới đặt ở vị trí khó nhìn nhất ở trong góc của phòng trưng bày. Cũng không phải vẽ bức nào ra được bức ấy khiến cho ông hài lòng. Cứ có một số bức ngoại lệ, chẳng hạn như bức này. Tay chỉ vào bức tranh ngôi miếu, ông Năm khoáng hiểu rồi hỏi lại Thiên Phàm. Ông muốn hỏi cho chắc, cần muốn mua bức tranh này, bạn con là người thế nào mà con lại muốn mua bức tranh này để tặng? Nội dung của bức tranh ngôi miếu này rất kén nơi đặt, nếu là tân gia hoặc là mừng sinh nhật hoặc là mừng thọ thì không nên chọn bức này đâu. Tiểu Âm im lặng nhìn ông Năm, sau đó lại nhìn chăm chú vào bức tranh ngôi miếu nhỏ. Bức tranh này không bình thường, sự âm mưu tà ám rất rõ ràng, lại còn được đặt ở vị trí trong góc theo ánh sáng của mặt trời. Không biết lúc ông Năm vẽ ra bức tranh này, ông đã tưởng tượng ra như thế nào? Hoặc là bức tranh này nó có liên quan gì đến âm hồn đi theo ông Năm hay không? Thiên Phạm nhướng mắt nhìn sang Tiểu Âm, có thể chăm chú nhìn vào bức tranh, mà anh cũng cảm nhận rất rõ sự kỳ dị của bức tranh trước mặt. Hà quyết tâm muốn mua lại, Thiên Phạm liền thuyết phục chú Năm của mình. Cần biết mà, thế nhưng mà người bạn này của con rất thích những kiểu tranh ảnh đặc biệt như vậy. Chú để cho con bức tranh này, cần mua để tặng bạn. Người thích tranh cũng giống như là người vẽ tranh, đa dạng thể loại thích mà. Bạn con nếu có được bức tranh này, hẳn sẽ thích thú lắm. Ông Nam chỉ tò mò không hiểu vì sao Thiên Phạm lại muốn mua bức tranh này để tặng bạn. Nhưng mà nếu anh đã nói như vậy, ông cũng không nghi ngờ gì, liền gật đầu đồng ý. Bức tranh này đối với ông có cũng được, không có cũng không sao. Ông không có luyến tiếc gì nó cả. Mua được tranh, Thiên Phạm cũng không quấy rầy ông Năm quá lâu. Anh trò chuyện với ông thêm một lát nữa rồi cũng liền đưa Tiểu Âm rời đi. Mối quan hệ của Thiên Phạm với ông Năm cũng bình thường, không quá thân cận cũng không quá nhạt nhòa. Mà ông Năm tính cách cũng có phần kiệm lời, nếu không chung tần số với ông ấy sẽ rất khó để có thể nói chuyện được với ông ấy lâu dài. Từ trong phòng khách nhìn ra, ông Năm mới nhíu mày khi mà nhìn thấy Thiên Phạm cùng Tiểu Âm đang đi song song bên cạnh nhau. Phía sau là người làm đang ôm bức tranh của ông rời đi. Cô gái nhỏ vừa đi vừa che ô, còn hào phóng chân luôn cho người làm đang ôm tranh, mặc kệ cháu trai của ông đang đi dưới trời nắng tới cháy cả da đầu. Có vẻ như cháu trai của ông rất thích cô gái này. Vừa nãy ông cũng nhìn thấy hành động nhỏ của hai đứa. Trong Thiên Phạm khá là để ý tới cô gái. Nhìn được một chốc, ông lại đột nhiên thở dài một hơi. Nếu sự thật Thiên Phạm thích cô gái này, vậy thì e là hai đứa nó sẽ không thể thành đôi được. Cũng hơi tiếc thật. Anh à, vừa nãy Thiên Phạm tới chơi, em nghe người làm nói như vậy. Ông Năm quay người nhìn sang hướng phát ra tiếng nói. Ông nhìn thấy vợ của mình vừa trở về, trên tay còn cầm theo một cái đĩa trái cây tươi đi về phía ông. Lúc sáng vợ ông có nói hẹn với bạn, bây giờ chắc là vừa về. Khẽ gật đầu, thái độ của ông Năm bình thường, ông trả lời vợ. Thiên Phạm tới mua tranh, nó đi cùng với cô gái tên gì âm âm ấy, anh quên rồi. Bà Năm lúc này cười dịu dàng, bà khẽ đáp. Là Tiểu Âm, cô ấy rất được lòng Thiên Phạm, trong hai đứa nó cũng xứng đôi. Ông Năm cũng công nhận là nhìn Thiên Phạm và Tiểu Âm khá là xứng đôi. Một đứa hòa nhã, một đứa lạnh lùng, để với nhau rất hòa hợp. Có điều cảm nhận của ông về cô gái Tiểu Âm này vẫn có gì đó kỳ quái lắm. Lần đầu tiên ông thấy một cô gái mang dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết nhưng lại trông xa cách lãnh đạm như vậy. Chưa kể tới ánh mắt của Tiểu Âm khi nhìn ông rất lạ, giống như là muốn soi xét xuyên thấu tới tận tâm can của ông, luôn làm cho ông có một cảm giác không được thoải mái, bí bách ngột ngạt kiểu gì đó rất khó tả. Nghĩ sao liền nói như vậy, ông Nam thản nhiên nhận xét về Tiểu Âm với vợ của mình. Cô gái đó tuy bề ngoài xinh đẹp, khí chất cũng đặc biệt hơn người, nhưng mà anh vẫn trông cô ấy có gì đó kỳ lạ lắm, không giống như là những cô gái xinh đẹp khác. Bà Năm cũng đồng tình, bà kiếm một miếng dưa hấu đưa tới cho chồng của mình, bà dịu giọng trả lời. Cảm giác xa cách không chân thật cũng gây áp lực cho người đối diện, nhưng mà tiếp xúc qua thì anh đã thấy cô ấy cũng thân thiện lắm. Anh nói chân thật nhưng khéo léo lại hiểu chuyện nữa. Vẻ bề ngoài cũng chỉ là vẻ bề ngoài, không thể nhìn vào đó để đánh giá Tiểu Âm cho được. Em tiếp xúc với cô gái ấy nhiều lắm hả? Cũng không có nhiều, chỉ là chị hai nhỏ cho mời cô ấy tới chơi vài lần, em là sẵn tiện mà gặp gỡ thôi. Nghe vợ nhắc đến bà hai nhỏ, ông Năm cau mày. Ông không vui mà nhắc nhở vợ. Em cũng đừng quá thân thiết với lại bà Hồ. Bà ấy không tốt tính như em nghĩ đâu. Bà ấy qua lại với em nhiều là vì muốn lôi kéo chỗ dựa cho Thiên Phúc và Thiên Phát. Ý của anh thế nào thì em cũng biết mà. Anh giống anh ba, trung lập, không muốn gây mất hòa khí gia đình. Bà Năm hiểu tính của chồng, biết là không vui bà liền xuống nước dỗ ngọt. Em biết mà, em cũng không tỏ thái độ gì đâu. Chị em chỉ là tới rảnh rỗi tới chơi với bà ấy mà thôi. Cũng chỉ là con bé Nguyệt Sang, em chủ yếu tới chơi với Nguyệt Sang. Nguyệt Sang vợ sắp cưới của Thiên Phúc là con gái của một người quen của bà Năm. Vậy nên mỗi khi mà Nguyệt Sang sang chơi, bà Năm cũng thường có mặt. Nhìn chung thì vợ chồng ông bà Năm không có tranh đua với đời. Ông Năm cũng không để ý đến quyền thừa kế. Cuộc sống của cả hai vợ chồng giản dị là trôi qua từng ngày. Ông Năm lúc này đặt cây kim trái cây vào trong đĩa. Ông nhìn vợ vẫn là cố gắng kìm lại, không muốn nhắc nhở quá nhiều. Em tỏ ra thái độ ngay từ đầu thì sẽ tốt, cũng tránh đắc tội với chị hai lớn. Thiên Phạm bây giờ cũng đã khỏe lại, sau này trong nhà sẽ còn biến động nhiều hơn. Anh vẫn như vậy, vẫn không về phía nào, em cũng nên như vậy. Em hiểu, anh yên tâm. Anh ăn trái cây đi. Trái cây bữa nay tươi ngon lắm, là chính em chọn đó. Ông Năm lắc đầu, ông nhàn nhạt lên tiếng. Anh không ăn nữa, anh sang chỗ Thiên Đức dạy thằng bé vẽ tranh. Thiên Đức sắp có một cuộc thi vẽ, thằng bé muốn đoạt giải, anh giúp thằng bé một chút. Bà Năm nhíu mày, bà vội vàng lên tiếng giữ chân của chồng. Nhưng anh đã hứa buổi chiều sẽ để em đi xem phim. Ông Năm đúng là quên mất chuyện đã hứa với vợ. Chỉ có điều là cuộc thi vẽ của Thiên Đức quan trọng hơn. Ông chỉ có thể xin lỗi vợ ông lần này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.